Chương 87, chém giết. Xâm thực. Chu Nguyên nhìn qua trên Thiên Nguyên bút đạo nguyên văn thứ hai kia, lẩm bẩm một tiếng, chợt cười nói, không hổ là Thiên Nguyên bút, quả nhiên lợi hại. Từ khi Thiên Nguyên bút thức tỉnh văn thứ nhất đến bây giờ, đã trọn vẹn thời gian mấy tháng, trong lúc này Chu Nguyên chưa bao giờ gián đoạn qua cho nó nuôi nấng nguyên thú hồn, nhưng dù vậy, cũng là thẳng đến tiến vào Hắc Nguyên ngày thứ 5 thời gian, cái này Thiên Nguyên bút đạo thứ 2 nguyên văn mới xuất hiện thức tỉnh. Mà đạo nguyên văn thức tỉnh này, liền tên là xâm thực. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tề Hạo sắc mặt tràn đầy kinh hãi, còn tại khó có thể tin gầm thét lên. Chu Nguyên nhìn hắn một cái, trong tay Thiên Nguyên bút bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ thấy ngòi bút kia dương nhẹ, sau đó Tề Hạo thân thể chính là kịch liệt run rẩy lên, trong miệng của hắn phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì tại hắn trong lỗ chân lông toàn thân, đúng là có từng cây mảnh không thể gặp lông tơ tuyết trắng chui ra. Những lông tơ kia tản ra quang mang, tựa như là hấp thụ đại lượng nguyên khí, cuối cùng giống như bảy chim về tổ đồng dạng, đều chui vào Thiên Nguyên bút ngòi bút. Mà theo những lông tơ này trở về, Chu Nguyên lập tức phát giác được, trên Thiên Nguyên bút nguyên khí tăng vọt, ngòi bút co duỗi không chừng khí mang, đều là trở nên càng thêm sắc bén. Hắn nhìn về phía Tề Hạo, mà lúc này người sau thì là sắc mặt hoảng sợ phát hiện, trên thân thể của hắn kim quang nhanh chóng biến mất, cái kia kim thạch bất phá, thế mà cứ như vậy bị phá giải. Mà lại, nhất làm cho hắn sợ hãi chính là, trong cơ thể hắn nguyên khí, tựa như là bị thứ gì ăn mòn trộm đi đồng dạng, nguyên khí cấp tốc khô kiệt. Tề Hạo thân thể khôi phục khống chế, nhưng hắn trên mặt sợ hãi, nhưng như cũ mãnh liệt. Bởi vì thể nội nguyên khí khô kiệt, bắt đầu làm cho thân thể của hắn xuất hiện bủn rủn vô lực dấu hiệu. Chú Nguyên run lên Thiên Nguyên bút, cười nhạt nói, lúc trước ta Thiên Nguyên bút mỗi một lần đâm xuyên da của ngươi, đều sẽ có một cây mắt thường không thể nhận ra lông tơ xâm nhập trong cơ thể của ngươi. Những lông tơ này sẽ tiềm phục tại trong máu thịt của ngươi, vụng trộm ăn mòn ngươi nguyên khí, đồng thời chiếm thành của mình, cuối cùng bọn chúng sẽ mang theo ngươi nguyên khí trở về Thiên Nguyên bút, vì Thiên Nguyên bút cung cấp nguyên khí. Chu Nguyên nói đến chỗ này, cũng là không nhịn được cảm thán một tiếng, chỉ là bởi vì năng lực này, thật sự là thật là đáng sợ, thần không biết quỷ không hay liền có thể xâm nhập nhân thể, một khi có người lơ là sơ suất, thể nội nguyên khí liền sẽ bị ăn mòn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, những lông tơ này còn có thể trở về Thiên Nguyên bút, lấy ăn mòn mà đến nguyên khí, trả lại Thiên Nguyên bút, làm cho nó từ đầu đến cuối đều là duy trì lực lượng. Nói cách khác, hiện tại Thiên Nguyên bút, coi như không tiêu hao Chu Nguyên nguyên khí, QNZ vẫn như cũ có thể phát huy ra huy năng. Thật không hổ là đã từng thánh nguyên binh. Chu Nguyên trong lòng tán thưởng, trước đó chỉ là đã thức tỉnh đạo thứ nhất nguyên văn Thiên Nguyên bút, mặc dù làm cho Chu Nguyên cảm thấy hiếm lạ, nhưng cũng không có cảm giác nó có quá lớn năng lực. Nhưng hôm nay nương theo lấy đạo thứ hai nguyên văn thức tỉnh, Thiên Nguyên bút, rốt cục bắt đầu từ từ triển lộ cao chót vót. Thật không biết, phía sau bảy đạo nguyên văn kia, lại nên có loại năng lực nào. Chu Nguyên trong mắt có chút chờ mong, chỉ là văn thứ hai giống như này lợi hại, khó có thể tưởng tượng. Khi Thiên Nguyên bút khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong lúc, sẽ là cỡ nào uy mãnh. Hiện tại ngươi rõ chưa? Chu Nguyên nhìn qua một mặt hoảng sợ Tề Hạo, mỉm cười nói. Tề Hạo sắc mặt trắng bệnh, lúc này hắn vừa rồi minh bạch, vì sao vừa rồi Chu Nguyên biết rõ hắn có được kim thạch bất phá, nhưng vẫn như cũ còn tại không ngừng cùng hắn lấy thương đổi thương, lúc ấy hắn còn cảm thấy là Chu Nguyên ngu xuẩn, mà bây giờ mới hiểu, nguyên lai là Chu Nguyên cố ý hành động. Cách làm chính là đem ngòi bút kia lông tơ xâm nhập thân thể của hắn. Hắn kim thạch bất phá lực phòng ngự mạnh hơn, QNZ phòng ngự không được đến từ trong cơ thể công kích. Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút chậm rãi nâng lên, ngòi bút có quang mang co ruồi không chừng, chỉ hướng Tề Hạo. Tề Hạo mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn làm sao đều không có nghĩ đến cục diện sẽ đột biến thành cái bộ dáng này, nguyên bản hắn hẳn là ổn chiếm thượng phong, sau đó hiện tại đem Chu Nguyên giẫm tại dưới chân, một chút xíu đem hắn đả nở và tờ đến chê tờ mới đúng. Dưới sự sợ hãi, Tề Hạo rốt cuộc không lo được cái gì, xoay người bỏ chạy. Thể nội số lượng không nhiều nguyên khí điên cuồng phun trào. Suy nhưng mà, hắn còn không có chạy ra mấy bước, sau lưng chính là có âm thanh xé gió bén nhọn vang lên, suy một tiếng, Tề Hạo thân thể ngưng kết xuống tới, hắn chậm rãi cúi đầu, chính là nhìn thấy từ nơi trái tim trung tâm, lồi ra tới lông tơ tuyết trắng hình thành mũi thương, kia máu tươi rơi vào trên lông tơ tuyết trắng kia, cũng là bị bắn tung tóe ra, làm cho nó từ đầu tới cuối duy trì tinh khiết màu trắng. Tiếp sau, cùng người chiến đấu, phải dùng đầu óc chiếm một chút thượng phong liền đắc ý quên hình, bất quá chỉ là đường đến chỗ chết. Sau lưng, có giọng nói lạnh lùng truyền đến, Tề Hạo cuối cùng là nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới, trước mắt dần dần hắc ám, thân thể tê liệt ngã xuống xuống dưới. Ngoài sân cốc, những ánh mắt nhìn về phía thâm cốc kia, đều là tại thời khắc này trầm mặc lại, sau một lúc lâu, chính là có ngập trời xôn xao âm thanh bạo phát. Tề Hạo chết rồi làm sao có thể lúc trước hắn còn vững vàng chiếm thượng phong. Làm sao đột nhiên liền bị thua xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Một phút đồng hồ trước bọn hắn còn tại thương hại Chu Nguyên, cảm thấy hắn chắc chắn chết ở trong tay Tề Hạo, nhưng một phút đồng hồ sau, kết quả là nghịch chuyển. Lúc trước giống như mơ hồ trông thấy cái gì từ Tề Hạo thể nội chui ra. Bất quá vẫn là có người nhãn lực độc ác, mơ hồ phát hiện chút gì. Hẳn là Chu Nguyên thủ đoạn, cái kia Tề Hạo bất chi bất giác liền trúng chiêu. Những người này hai mặt nhìn nhau, cuối cùng sợ hai thán phục lên tiếng, mặc kệ Chu Nguyên sử dụng chính là thủ đoạn gì, nhưng cuối cùng chiến thắng chính là hắn. Thật sự là khó có thể tin, hắn vợ ơ y ma lấy dưỡng khí cảnh sơ kỳ thực lực, chém giết dưỡng khí cảnh hậu kỳ Tề Hạo, mà lại mấu chốt nhất là, hắn còn chưa từng tu luyện công pháp nguyên khí, thật là một cái quái vật ta đại Chu Vương Triều, vậy mà lại có một cái như vậy biến thái điện hạ, xem ngày sau về sau, phải nhiều hơn cẩn thận một chút mới là. Cùng lúc đó, đang đến gần thâm cốc địa phương, Vệ Thanh Thanh cùng Tô Ấu Vi đều là bắt đầu khống chế chiến cuộc, cuối cùng gọn gàng mà linh hoạt kết thúc chiến đấu, các nàng chiến đấu vừa kết thúc, chính là không hẹn mà cùng đối với thâm cốc bắn nhanh mà đi. Hiển nhiên, các nàng đều đang lo lắng Chu Nguyên bên này. Chỉ bất quá, trong lúc các nàng bước vào thâm cốc lúc, lại là vừa vặn nhìn thấy cái kia Tề Hạo chậm rãi sụp đổ xuống thân ảnh. Mà tại Tề Hạo bên cạnh, là thiếu niên lang cầm trong tay Thiên Nguyên bút, thân thể thon dài, khuôn mặt tuấn lãng kia. Tề Hạo chết rồi, Vệ Thanh Thanh môi đỏ khẽ nhếch, khó có thể tin nhìn về phía Chu Nguyên, Tề Hạo thực lực mạnh bao nhiêu, nàng rất rõ ràng, liền xem như nàng đều chỉ có thể cùng nó phân ra năm, nam. Nhưng bây giờ, đối thủ ngay cả nàng đều rất khó đối phó này, lại là bại vong tại bất quá dưỡng khí cảnh sơ kỳ Chu Nguyên trong tay điện hạ, thật sự là quá lợi hại. Tô Ấu Vi nhưng không có cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là sợ hãi thán phục lên tiếng, tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên làm ra lại khó mà tin sự tình, cũng có thể lý giải đồng dạng. Một bên Vệ Thanh Thanh không nói gì, đây nào chỉ là lợi hại, đơn giản chính là yêu nghiệt tốt đã chém giết Tề Hạo. Chu Nguyên hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Tại hai nữ kinh ngạc nhìn qua giữa sân lúc, Chu Nguyên cũng là quay đầu, hướng về phía các nàng cười cười, chợt không nhịn được hở ra miệng, chỉ vì trên thân thể thương thế truyền lại tới đau nhức kịch liệt cảm giác. Trong tay Thiên Nguyên bút nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng bị Chu Nguyên cắm ở bên hông, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn qua trong thâm cốc gốc Hỏa Linh Tuệ toàn thân như lửa kia, rốt cục như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hỏa Linh Tuệ, cuối cùng cũng đến tay.